Seven Nine hệ thống dị giới du. Chương 122, lần đầu gặp mặt. Góc truyện audio.com. Lúc này Lâm Tiêu đang nhìn ngũ trảo kim long trước mặt hắn đầy hưng phấn. Vốn dĩ hắn nghĩ rằng sau khi lột xác thì long xà chỉ biến hóa một chút về hình thể thôi, nhưng mà thật không ngờ nó lại biến thành ngũ trảo kim long. Đây chính là lần đầu tiên Lâm Tiêu chứng kiến một con rồng phương đông bằng xương bằng thịt a, những thú tộc xung quanh lúc này đã thật cứng đờ. Bọn chúng đâu nghĩ rằng tùy tiện gặp được một con xà tộc thì có thể lột xác thành công a. Lúc này ánh mắt của bọn chúng khi nhìn về phía của ngũ trảo kim long đã tràn đầy ghen tị và không cam lòng. Ngũ trảo kim long đi đến trước người Lâm Tiêu, sau đó dùng đầu của nó cạ cạ vào mặt của Lâm Tiêu. Hắn cười cười xoa đầu nó, sau đó nói: "Ngươi quả nhiên là không khiến cho ta thất vọng a." Bỗng nhiên một giọng nữ vang lên: "Tất cả là nhờ vào huyết thống của chủ nhân ngài. Nếu như không có nó khiến cho tiềm lực của ta tăng lên thì ta rất có thể sẽ thất bại a." Khi nghe đến giọng nói đó, Lâm Tiêu lập tức giật mình đánh giá xung quanh, sau đó mới nhìn vào ngũ trảo kim long nghi ngờ hỏi: "Vừa rồi là giọng nói của ngươi?" "Đúng vậy, chính là ta," ngũ trảo kim long trả lời. "Ngươi có thể nói chuyện được sao? Sao ta chưa bao giờ nghe ngươi lên tiếng?" Lâm Tiêu khó hiểu hỏi. "Bởi vì ta vẫn luôn ở trong sủng thủ không gian a, gần đây ta mới được ra ngoài thường xuyên mà chủ nhân lại ít nói chuyện với ta a." Ngũ trảo kim long ủy khuất nói. "Ách," nghe vậy Lâm Tiêu mới suy nghĩ lại mới thấy đúng. Quả thật trong một khoảng thời gian sau khi thu nhận long xà một thời gian thì toàn để cho nó ở trong sủng thú không gian, và gần đây mới có thể thường xuyên triệu hồi nó ra à. "Được rồi, là lỗi ta à, mà ngũ trảo kim long tên quá dài đi. Ta quyết định từ hôm nay trở đi sẽ gọi ngươi là tiểu long à." Lâm Tiêu khoát tay nói. "Vâng," tiểu long gật đầu nói. "Chúng ta nên đi trước a." Lúc này Eva đi đến bên hai người nói. Nghe vậy Lâm Tiêu mới chú ý xung quanh. Lúc này xung những thú tộc khác nhìn cả ba bọn họ với ánh mắt đề phòng. Bỗng dưng lúc này có một tên hồ tộc lên tiếng. "Rốt cuộc các ngươi là ai? Ta từ trước đến nay chưa bao giờ gặp qua một tên xà tộc có chân giống như tên kia. Hơn nữa chả phải hồ tộc là chỉ có ba đuôi thôi sao? Theo như ta biết thì chỉ có ma tộc hồ ly mới có 9 đuôi mà thôi." Câu nói này vừa ra lập tức dẫn đến vô tận sát khí xung quanh. Trong ngũ đại tộc thì ma tộc bị nhiều tộc căm hận nhất. Nhưng mà lúc này Eva lại không hề lo lắng mà bỗng nhiên xòe 9 chiếc đuôi của mình ra, sau đó bộc phát ra khí thế của mình. "Cái gì, thần thú cấp 9, hắn là thủ lĩnh hồ tộc sao?" Lập tức tên hồ tộc kia kinh hô. Những thú tộc khác cũng lập tức bị chấn trụ, khi nhìn thấy những thú tộc đó run rẩy. Lúc này Eva lên tiếng: "Hiện nay bọn ta đang truy nã một tên ma tộc, nếu như các ngươi phát hiện ra tung tích của nàng thì lập tức báo cho ta biết. Nên nhớ nhất định phải là còn sống và không có bất cứ thương tổn nào. Chỉ cần các ngươi có thể tìm ra nàng thì ta sẽ cảm tạ bằng một viên ma thạch của thần thú cấp 9. Câu nói này vừa ra lập tức khiến cho thú tộc xung quanh lập tức giật mình. Từ khi nào mà thú tộc đại lục lại dễ dàng xâm phạm đến vậy? Lần trước là hai kẻ sát nhân đến giết rất nhiều tộc trưởng của các bộ tộc. Bây giờ lại là một tên ma tộc, hơn nữa phần thưởng lại là một viên ma thạch của thần thú cấp 9. Phải biết là ma thạch của thần thú cấp cao rất có lợi cho việc đề cao thực lực a. Bọn chúng cũng biết thù lao cao đi kèm với hung hiểm, nhưng mà chỉ cần bắt được tên ma tộc kia sẽ có thể tiết kiệm được rất nhiều năm tu luyện a. Sau đó Eva chiếu lên không trung bức ảnh của Lala. Lâm Tiêu đứng bên cạnh nhìn thấy một màn như vậy thì không khỏi cảm thán. Hắn thật không ngờ hồ ngốc lại còn có một chiêu như vậy. Quả thật đứng trước lợi ích thì điều gì cũng có thể xảy ra a. Sau khi truyền tải xong thì cả ba lập tức rời khỏi nơi này. Lúc này không có bất cứ thú tộc nào quan tâm đến bọn họ nữa mà tập trung ghi nhớ hình ảnh của Lala, sau đó là lan tin này ra. "Bây giờ chúng ta nên đi đâu a?" Lâm Tiêu quay sang nhìn Eva cười nói. "Ai biết a, tới đâu hay tới đó vậy?" Eva như có như không trả lời. Nghe vậy Lâm Tiêu chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười sau đó đi theo bên cạnh. Tiểu Long cũng đi theo phía sau. Cả ba liên tục đi về phía trước. Khi trời tối thì cả ba lựa một chỗ nào đó sau đó tùy tiện bắt giết một con ma thú sau đó nướng lên. Bỗng nhiên đang ngồi thưởng thức thì có một bóng đen vọt đến phía sau lưng cùng Lâm Tiêu sau đó hướng về hắn đâm mạnh đến. Soạt, Evelyn bất ngờ, bởi vì thứ nàng đam trúng lúc này là thân của một con ma thú đã bị ăn mất một nửa. Ta nói này, chúng ta từ trước đến nay không hề có thù oán gì à? Ngươi vì sao lại muốn tập kích chúng ta? Lúc này Lâm Tiêu bỗng nhiên xuất hiện phía bên cạnh hướng về Evelyn cười nói. Tuy rằng đây không phải tốc độ tối đa của nàng nhưng nàng vẫn hơi ngạc nhiên khi kẻ trước mắt này có thể dễ dàng tránh né đến vậy. Nhưng mà nàng không hề sợ hãi. Sau đó nàng thu thanh chủy thủ lại sau đó lên tiếng. Mặc dù chúng ta không phải thù oán mà là các ngươi đã gây thù với người của toàn bộ thú tộc này à. Thân là một thú tộc thì ta cũng nên góp một phần sức lực vào việc truy bắt ngươi à, trong giọng nói mang theo vẻ giảo hoạt. Lúc này Tiểu Long đầy sát khí nhìn về phía của Evelyn. Còn Eva thì vẫn là một bộ nhàn nhã thưởng thức món nướng bên cạnh. Thù với thú tộc, ta nhớ không lầm là mấy ngày ta đâu có làm việc gì oanh động đâu à, Lâm Tiêu nhướng mày nói. Ngươi nói xem ngươi có quen hai kẻ này không? Evelyn không có trả lời hắn mà mỉm cười sau đó lấy ra hai bức ảnh đưa ra trước mặt hắn. Khi nhìn đến hai người bên trong bức ảnh thì Lâm Tiêu lập tức trợn mắt há mồm. Bởi vì lúc này trong bức ảnh chính là dung nhan của hắn và Eva. Phía dưới còn có hàng chữ, lệnh truy nã, cách chương.